Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao như vậy chứ? Có lẽ chúng ta nên chia tay thôi. Cô nhẹ giọng nói. Em nói cái gì chứ? Phí Thành Luân có mặt tin được trận trường hai mắt lớn tiếng hỏi. Có lẽ chúng ta nên chia tay thôi. Cô thấp giọng nhắc lại nắm chặt tay. Ngẩng đầu lên, nói lại một lần nữa đi. Anh chậm giọng nói lửa giận đầy ngực. À Dĩ Hiên đau lòng khó chịu, đến nỗi không còn hơi sức để ngẩng đầu lên. Cô nghe thấy sự căm phẫn và khó tin của anh, cũng biết bản thân đột nhiên nói ra như vậy, quá là ích kỷ, tổn thương người khác biết bao nhiêu. Nhưng trừ việc đó ra, suy cho cùng thì cô còn có thể làm thế nào đây? Tưởng tượng Nam Tuệ sống hạnh phúc, rồi sau đó tiếp tục dối mình dối người hay sao? Hay là không chạy trốn nữa, mà trực tiếp đi tìm cô ấy, mặt đối mặt xem cô ấy rốt cuộc có sống hạnh phúc hay không? Được đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là Nam Tuệ miễn cưỡng tươi cười với cô, nếu như là cô ấy khóc, nếu như là cô ấy hối hận, thậm chí bắt đầu oán hận cô, vậy thì cô nên làm thế nào đây? Có lẽ cô vẫn không có đủ dũng khí để đối diện cùng với Nam Tuệ. Hãy ngẩng đầu lên nhìn anh. Phí Thành Luân lạnh lùng nói. Cuối cùng cô cũng ngẩng lên, chỉ thấy anh kiềm chế vẻ mặt phẫn nộ không nén nổi, trợn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Em muốn chia tay sao? Anh hỏi cô, giọng nói trầm thấp gần như là không nghe thấy. Cô không muốn. 101 vạn lần là không muốn nha. Em không muốn chia tay của anh, đúng không? Hãy nói đi. Anh nhắc lại câu nói. Lúc nói ra hai chữ cuối thì tự như là rít cào. À Dĩ Hiên không có cách nào tự mình nuốt trôi. Cô muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng bị tắc nghẹn. Cô lại nuốt một ngụm cô ép bản thân thốt ra. Em... Cô chỉ nói được một chữ liền dừng lại, bởi vì nước mắt đột nhiên rơi xuống từ trong hốc mắt của cô, dọa cho cô một chập. Cô còn biết rằng bản thân mình đang khóc. Phí Thản Luân thở dài, đưa tay kéo cô vào lòng, giống như là tự mình lầm bầm bất đắc dĩ hỏi. Anh nên bắt em làm sao bây giờ đây hả? Nước mắt của cô tự như là van nước bị hỏng, ào ào rơi xuống không ngừng. Em không muốn chia tay. Em không muốn, em không muốn. Cô đưa tay gắt cao ôm chặt lấy anh, vùi ở trước ngực anh mà khóc lóc thảm thiết. Vậy thì tại sao em lại còn nói như vậy chứ? Anh dịu dàng khẽ vỗ về tâm lưng của cô. Nam Tuệ đang chịu khổ, nhưng em lại đang rất là hạnh phúc. Điều đó là không thể nào. Cô khóc thút thít nói. Phí Thành Luân nghe xong thì há hốc mồm. Anh nhẹ nhàng đưa tay để cô ra, vốn là muốn trách mắng. Nhưng khi vừa cúi đầu, nhìn thấy hai mắt đẫm lệ, đôi mắt và chiếc mũi đỏ ửng thành một mảng của cô, thì cơn thịnh nộ liền chẳng biết tiêu tan đi đến nơi nào. Là ai nói với em Nam Tuệ đang chịu khổ chứ? Cô thút thít không trả lời. Đáp án 8 phần là cô ấy tự mình nghĩ lợi lung tung ra mà thôi. Cô ấy vì cái gì chẳng ra sao mà muốn chia tay với anh? Thật sự là cần phải mắng cho cô ấy một trận mới được, hoặc là phát cáu với cô ấy một chập để hù chết cô ấy. Bởi vì ban nãy anh thiếu chút nữa cũng đã bị cô ấy hù chết mà. Nam Tuệ đang rất hạnh phúc. An Dĩ Hiên cả người cứng đờ, nhưng anh không quan tâm tới cô, tiếp tục hăng hái nói hết chuyện này. Triệu Lương Ngực rất là yêu cô ấy, mà con gái cậu ta cũng vậy. Bọn họ một nhà ba người hiện tại sống vô cùng hạnh phúc, căn bản chính là muốn làm chuyên niên ương, chứ không ao ước làm thần tiên, là hạnh phúc vô cùng. Cô không lên tiếng trả lời, vẻ mặt kinh hãi chợt vui mừng, rồi lại chợt ưu sầu, sau cùng khó có thể tin hoài nghi, hoàn toàn thay thế. Em không tin. Anh không cần phải lừa em. Anh có, để trấn an em, để khiến cho em không nên khổ sở tự trách như vậy, để bảo vệ em. Không chỉ nói dối, anh còn muốn giết người thì anh cũng có thể làm. Bởi vì anh yêu cô mà cô thì hiểu rõ. Phí Thành Luân không nói gì để chống đỡ. Tuy rằng anh chưa từng nghĩ đến việc giết người, nhưng cô nói cũng không sai. Nếu như là có người như vậy, ví dụ như đám người côn kiếp nhà họ An dám cả gan làm tổn thương cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không thể nào do dự mà giết chết bọn họ. Đương nhiên anh cũng sẽ cẩn thận mà làm, không lưu lại dấu vết. Anh không có nói dối, bởi vì đó hoàn toàn là sự thật. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc. An Dĩ Hiên rất muốn tin tưởng anh, nhưng mà lòng dạ rối bời như thế nào cũng không có cách để thật sự bình tĩnh lại. Triệu Phi tận mắt chứng kiến, cô bất giác thì thào tự thổ lộ tiếng lòng. Cái đó không có gì là đơn giản. Ngày mai anh sẽ kêu vợ chồng bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm, để cho em tận mắt chứng kiến. Phí Thành Luân lập tức nói. Anh nói gì? Không cần đâu. Cô kinh ngạc, cô hết sức mà lắc đầu. Tại sao lại không cần chứ? Em không phải nói là trừ khi tận mắt chứng kiến mới chịu tin hay sao? Anh có hiểu mà cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net